Chàng rể quyền thế, chương 4951. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ còn đem ngươi nghiền xương thành cho, để cho người nhà của ngươi không thể thu thập được thi hài của ngươi. Nói đến đây, Hoắc Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, kiêu ngạo và độc đoán không kể xiết. Thậm chí, Bách Bảo Lâu của ngươi cũng sẽ bị ta đập nát. Đến lúc đó, mọi người liền cũng phiền phức. Cảm nhận được khí tức sát ý tỏa ra từ Hoắc Thiếu Khanh lúc này, Kim Mạn Ngọc hơi híp mắt lại, biết rằng đã xảy ra chuyện. Bất quá, cho dù là đến một bước này, Kim Mạn Ngọc cũng không có ý nhận sợ. Nàng hơi híp mắt lại một lát sau, tiếp tục nũng nịu nói: "Hoắc đại thiếu, Mạn Ngọc thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Cũng làm ơn cho ta một số gợi ý." Rõ ràng là nàng bình tĩnh kiên định, muốn đi tới con đường cụt. Suy cho cùng, việc cô ta làm nếu bị phơi bày ra, nếu như thừa nhận, sẽ là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Bách Bảo Lâu và cả Kim gia Kim Lang. Chóc, Hoắc Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, búng tay, liền gặp được thủ hạ của hắn, trực tiếp chuyển ra một cái hộp, vứt trên mặt đất, ngoài những mảnh vỡ của tượng Quan Công, còn có mảnh vỡ của yêu đao. Nhưng là phía trên yêu đao, vẫn như cũ tà khí trùng thiên, chu vi quần chúng, không ít đều là người hiểu biết, chỉ cần nhìn qua cũng biết, Quan Công hình như có chuyện gì. Kim Mạn Ngọc sắc mặt cũng hơi ngưng tụ, trong mắt có chút ngưng trọng cùng dày đặc, nàng hiểu rõ, nhất định bên người Hoắc Thiếu Khanh phải có cao thủ phong thủy. Bằng không, người bình thường, làm sao có thể nhìn ra những mánh khóe này. Ôi ôi ôi, còn có cái gì muốn nói sao? Hoắc Thiếu Khanh có chút hăng hái nhìn nữ nhân thanh tú trước mặt. Ta mua đồ của ngươi, nếu không phải 1 tỷ, thì có 800, đúng không? Tính như thế nào? Đều là hội viên cao cấp. Kết quả đây, sáng sớm ta vội vàng đi mua một pho tượng Quan Công. Là hàng nhái cũng coi như thôi. Nhưng ẩn chứa bên trong, còn có yêu đao đảo quốc. Người muốn Hoắc gia của chúng ta bị diệt môn sao? Kim Mạn Ngọc, người nói xem, người có xứng với ta không? Hay là nói, người muốn giải thích với ta như thế nào? Trong lúc nói chuyện, trong mắt Hoắc Thiếu Khanh tràn đầy sát khí nồng đậm. Cách chương.